Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, trách nhiệm, lo lắng tâm tình khẩn trương, ở trong nhà này tản ra, Lâm Hiên qua lại dịch bước đi tới, cùng đợi tình huống bên trong, luôn cảm giác sau một khắc sẽ sinh ra, nhưng thủy cuối cùng vẫn là không có sanh ra được, oa oa, rốt cục kèm theo một tiếng cất tiếng khóc chào đời tiếng âm vang lên. Để cho bên ngoài chờ nam nhân kinh hỉ ngẩng đầu, Lâm Hiên không kịp chờ đợi ngang nhiên xông qua, chợt đại môn đã bị mở ra, Lâm Hiên mới vừa muốn đi vào, Lâm Thần Vân đã nghĩ trước chui vào, lại bị Long Vũ Vi một bà đẩy trở về. Ngươi mù hăng say cái gì? Hài tử cha là Hiên Nhi, cũng không phải ngươi. Long Vũ Vi lườm hắn một cái, để cho Lâm Thần Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta đây không phải là muốn nhìn một chút ngoại tôn sao? Là nam hay nữ? Lâm Thần Vân vội vàng dò hỏi. Ngươi, coi như là hỏi, cũng là Hiên Nhi hỏi trước ngươi. Ngươi gấp cái gì? Long Vũ Vi rên một tiếng. Chợt đối với Lâm Hiên cười híp mắt nói. Đến, Hiên Nhi theo ta đi vào ôm ôm hài tử. Là cô gái, rất đẹp đây. Lâm Hiên xoa xoa bàn tay. Hắn đã sớm muốn đi vào. Không biết làm thế nào vẫn bị cha mình cắt đứt. Bây giờ nghe thấy là nữ nhi, sắc mặt vui vẻ, vội vàng liền là theo chân đi vào. Thấy là Lâm Tiết hơi tái nhợt mặt. Kỳ thực sanh con cũng không khó. Khó là khó khăn ở sanh con đánh không ít nguyên lực, cơ hồ khiến nàng hư thoát. Khổ cực Lâm Hiên đi tới Lâm Tiết bên cạnh, đưa tay kéo nàng tay nhỏ bé, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hắn không có xem trước hài tử, đầu tiên hay là quan tâm thê tử mình. Dù sao hài tử sinh mệnh là nàng mang đến, không có nàng nói, hài tử liền không cách nào sinh ra. Cho tới nay, cũng khổ cực nàng. Lâm ca, nhìn một chút hài tử a. Lâm Tiết trong mắt lưỡng đạo nhiệt lệ chảy xuống. Nàng cho rằng Lâm Hiên sẽ đi trước xem bản thân hài tử, ai biết đầu tiên xem sẽ là mình. Để cho nàng cảm thấy hết thảy đều có ý nghĩa, Lâm Hiên cười cười, ôm lấy bên cạnh hài tử. Non nớt tiểu hài tử oa oa khóc lớn lên. Nhưng mới vừa bị Lâm Hiên ôm vào trong ngực lúc, nàng từ từ an tĩnh lại, theo hậu tiến nhập ngủ yên trong. Ánh sáng nhàn nhạt từ trong tay hắn tuôn ra, dành cho bản thân hài tử thuần túy nhất lực lượng. Kiểm tra trong cơ thể nàng kinh mạch. Nàng thật giống ngươi, với ngươi như nhau mỹ nhân. Lâm Hiên đưa tay khẽ vuốt xuống nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại là nhìn mình thê tử trên mặt hạnh phúc lệ quang. Nhịn không được cười. Sẽ nói tốt. Lâm Tiết đẹp đẽ cười. Giống như tất cả trở lại hai người bọn họ khi còn bé. Hai nhỏ vô tư. Giữa lẫn nhau đẹp đẽ đùa giỡn. Theo sau đó phát sinh sự tình các loại. Để cho hết thảy đều rơi vào trong bóng tối. Bất quá bây giờ đều đi qua. Ái tình kết tinh cứ như vậy rơi xuống, xem như là đạt được cái hoàn mỹ kết cục. Yêu, thật đúng là giống như Tiết Nhi đây, cùng Tiết Nhi như nhau đẹp đây. Lâm Phong đi tới sau khi, kích động nói ra, sinh cô gái cũng không tệ, nữ hài khả ái a. Lâm Thần Vân đi theo cười ha hả lên, vô luận nam nữ hắn đều thích, người tu luyện trong quan niệm, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đúng vậy. Nữ nhi khả ái, Lâm Hiên đưa tay sờ sờ khuôn mặt nàng, sau đó nàng bị đâm tỉnh lại, bắt được Lâm Hiên ngón tay lớn, đúng là ha ha mà cười rộ lên. Hoài thai 5 năm, rốt cục sinh hạ cái nặng 5 cân tiểu hài tử, cũng không nặng, cũng không nhẹ, vừa vặn hợp, may là không có xuất hiện cái gì cấp quan trọng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì hạng cân nhẹ, thoạt nhìn chính là rất phổ thông tiểu hài tử. Trên thực tế tiểu hài này cũng không phổ thông. Lâm Hiên vừa rồi dò xét sau khi ngạc nhiên phát hiện mình nữ nhi tu vi đã đạt đến uẩn đan kỳ tu vi. Mới vừa sinh ra thì đến được loại tu vi này. Đổi thành trước đó trầm nguyên tinh thế nhưng có thể ngồi trên trường vị trí cũ. Đây chính là kế thừa bọn họ năng lực mới có tu vi như vậy. Bất quá trọng điểm chân chính vẫn là ở chỗ huyết mạch. Lâm Hiên phát hiện mình nữ nhi huyết mạch chi lực hết sức kinh người. Thiên sinh hỗn nguyên chi thể. Con gái chúng ta quá nghịch thiên. Không chỉ thiên sinh hỗn nguyên chi thể, tu vi vẫn còn uẩn đan kỳ tu vi. Đổi thành trước đây cũng không dám suy nghĩ chuyện. Lâm Hiên cười cười, cảm giác đây hết thảy là như vậy bất khả tư nghị. Phải không? Ta không cầu nàng trở nên mạnh mẽ, chỉ cầu nàng đời này bình an là được. Lâm Tiết cũng không thèm để ý những thiên phú này. Nàng chỉ hy vọng không cần có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở một ngày, cũng sẽ không để cho nàng chịu một điểm thương tổn. Lâm Hiên bảo đảm nói. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Tiết ngọt ngào cười. Lúc trước Lâm Hiên đồng dạng là như vậy đối với nàng cam đoan. Những năm gần đây cũng làm được. Khái khái. Đi. Những thịt này tê dại nói sau đó mới nói. Lâm Thần Vân lại gần vội vàng nói. Tên đây. Tên đều không lên đây. Không bằng ta người ông này lên như thế nào. Long Vũ Vi lườm hắn một cái. Lạnh lùng nói. Ngươi lại tới hồ đồ. Đây là bọn hắn sự tình được chứ. Ngươi tới mù xem náo nhiệt gì đây. Ta làm cái tên cũng không được sao. Lâm Thần Vân khóc không ra nước mắt. Để cho Lâm Phong bọn họ cười ha ha. Nhà mình gia chủ bị chửi vẫn đủ hài lòng. Trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận. Ban đầu tâm tình khẩn trương lập tức sẽ không. Lâm ca, ngươi làm cái tên đi. Lâm Tiết cười cười. Đây hết thảy đều do Lâm Hiên đến quyết định. Hiện tại Lâm Hiên mới là chân chính nhất gia chi chủ. Ta lấy sao? Lâm Hiên nhìn cái này nằm tại chính mình trong ngực nữ nhi. Lập tức muốn xuống cười nói. Thoạt nhìn manh manh. Vậy kêu Lâm manh manh đi. Thế nào? Lâm manh manh sao? Vậy kêu Lâm manh manh đi. Lâm Tiết niệm vài lần sau khi phát hiện còn rất thuận miệng, nghe cũng thật đáng yêu. Lâm manh manh sao? Ta thế nào cảm giác không được đủ thô bạo đây? Còn không bằng kêu Lâm thanh mưa đây. Có nhiều ý thơ. Lâm Thần Vân ngoài miệng thì thào không ngớt. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ cái tên. Không biết làm thế nào thê tử mình không để cho nói. Chỉ ngươi nói nhiều. Lâm manh manh không được là rất tốt nghe sao? Long Vũ Vi rốt cục bộc phát ra. Một bà liền níu lấy lỗ tai hắn ra bên ngoài kéo đi. Lại là dẫn phát mọi người cười lên ha hả. Ha ha ha, Lâm manh manh đi theo phát cười rộ lên. Đúng là từ từ mở mắt. Lộ ra tròng mắt trong suốt đến. Nhìn cha mình, Lâm Hiên tâm cũng hóa. Nhưng nội tâm mặt khác một chỗ. Đã nghĩ kỹ tương ứng biện pháp. Lâm manh manh, cha cũng là nên sắp làm chính sự. Chờ ngươi lớn lên điểm sau khi lại truyền thụ cho chào ngươi võ học. Lâm Hiên trêu chọc một chút nàng. Tâm tính đều có điểm cuối biến hóa lớn. Ban đầu làm cha tâm tính tự nhiên có chỗ bất đồng. Cùng lúc đó, ngồi ở cửu thần yêu tháp phía trước bản tôn rốt cục mở mắt. Bộc lộ ra ngoài ánh mắt cũng không có phong mang. Cũng không có sát ý. Có là trầm ổn. Hắn tâm tính so với trước đó phong mang tất lộ có bất đồng rất lớn. Trước đó ràng buộc là có, nhưng dù sao vẫn không có lớn như vậy. Hiện tại ràng buộc rốt cục đề thăng, kết hợp vong hồn bộ tộc, để cho hắn trách nhiệm quá nặng. Cậu bé biến thành nam nhân lịch trình, chân chính ở chỗ hiểu cái gì gọi là trách nhiệm. Ta rốt cuộc biết nên làm như thế nào. Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phá cái này cửu thần yêu tháp rất nhẹ nhàng. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.